Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 342, tuyệt vọng đại hoang đạo giả. Nghe đại hoang chúng đạo giả tiếng cầu khẩn, Trình Thanh Hàn nhỏ bé khẽ cau mày. Đối bên người Tư Đồ Lôi đám người nói: "Rút lui a." Tư Đồ Lôi cất cao giọng nói: "Rút lui." Nam Hải bên trên, Đại Hạ quốc rậm rạp hạm đội nhao nhao thay đổi đầu thuyền. Sẽ phải rời khỏi. Đại hoang chúng đạo giả thấy thế, từng cái tuyệt vọng nhìn lấy. Khá hơn chút mọi người ngồi chồm hổm dưới đất khóc giống lên. Không hề nghi ngờ, làm Đại Hạ quốc hạm đội lúc rời đi sau khi, chính là tiền triều Thương Hổ báo kỵ phát động tiến công thời điểm. Cũng chính là bọn họ bị mất mạng thời điểm. Gần một năm, bọn hắn đông chạy tây trốn. Thật vất vả chạy trốn tới Nam Hải Chi Thượng, vẫn như cũ không thể thoát khỏi bị diệt bỏ mạng vận. Trình Thanh Hàn nghe những thứ này tiếng khóc, thần tình trên mặt không có gì thay đổi. Đối như trước đứng ở đầu thuyền Sở Nam Phong cùng năm cái hạ cấp đạo thánh nói: "Các ngươi có thể xuống thuyền, ta và ta tướng sĩ muốn hồi Đại Hạ quốc lĩnh vực. Các ngươi đại hoang đạo giả cường hãn như vậy, vừa rồi lại vẫn phải hướng chúng ta Đại Hạ quốc biểu hiện ra các ngươi lực lượng cường đại. Bây giờ, ta cho các ngươi cơ hội. Các ngươi cố gắng cùng tiền triều Thương Hổ báo kỵ chiến đấu a." Trình Thanh Hàn vừa nói xong, Mộ Hàm Hương đám người nhao nhao hướng phía Sở Nam Phong cùng năm cái hạ cấp đạo thánh ép lên đi. "Mời xuống thuyền a, điện hạ không chào đón các ngươi. Đại hoang đạo giả nhóm, các ngươi cường đại như vậy, đi nhanh cùng tiền triều Thương Dư Nghiệt chiến đấu đi thôi. Không nên ép chúng ta động thủ. Chúng ta Đại Hạ quốc không có nhân cơ hội công kích các ngươi đã tính xứng đáng các ngươi." Năm cái hạ cấp đạo thánh từng cái hai mặt nhìn nhau, sắc mặt không có chút nào huyết sắc. Xuống thuyền, Đại Hạ quốc hạm đội vừa đi, bọn hắn nào còn có mệnh tại. Trình Thanh Hàn không kiên nhẫn nhìn về phía Sở Nam Phong nói: "Sở Nam Phong, các ngươi còn không đi xuống. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta chính là cái lòng dạ nhỏ mọn người. Được không người tai? Không muốn cùng tiền triều Thương náo xung đột. Ngươi và ngươi đại hoang đạo giả đều là một đám thành đại khí người. Nhanh chiến đấu đi. Đừng tìm chúng ta quấy rầy cùng một chỗ." Sở Nam Phong một hồi nhìn lấy Trình Thanh Hàn, một hồi nhìn lấy tiền triều Thương thuyền đội, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Trình Thanh Hàn sắc mặt âm trầm xuống, đối Mộ Hàm Hương đám người nói: "Đem bọn họ đánh hạ. Bọn hắn nếu như không biết tốt xấu, còn nghĩ công kích chúng ta. Chúng ta giống như tiền triều Thương một chỗ hủy diệt đám này bại hoại." Mộ Hàm Hương đám người nhất thời nhao nhao tế xuất vũ khí, một bộ muốn công kích dáng vẻ. Sở Nam Phong cùng năm cái hạ cấp đạo thánh chỉ có thể bay lên, hướng phía đại hoang chúng đạo giả bên trong một chiếc thuyền lớn bay qua. Trình Thanh Hàn thấy thế, tay phải giương lên nói: "Lui." Mấy trăm ngàn đại hạ binh sĩ cùng đạo giả bắt đầu thối lui, trơ mắt nhìn đại hạ quốc hạm đội lui lại rời đi. Đại hoang chúng đạo giả nhất thời hoảng hốt. Tiền triều Thương thuyền đội thấy thế, vô số tướng sĩ bay lên, hướng phía đại hoang chúng đạo giả ép tới. Đại hạ quốc càng lùi càng xa, mắt thấy cùng đại hoang chúng đạo giả hạm đội liền muốn thoát ra đến. Sở Nam Phong nhìn lấy hổ báo kỵ tướng sĩ tới gần, từng cái giữ tợn lấy, nóng lòng muốn thử, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. "Tiền bối, tiền bối, nên làm cái gì bây giờ? Đại hạ quốc một khi ly khai, chúng ta như thế nào lại là hổ báo kỵ đối thủ? Chúng ta đây là muốn diệt vong sao?" Vô số người nhao nhao kêu khóc nói. Sở Nam Phong mồm mép hơi hơi run rẩy, chậm rãi nhắm mắt lại. Hồi lâu, chợt mở mắt, hướng phía Trình Thanh Hàn bay qua. Mộ Hàm Hương đám người bay lên, liền muốn đem Sở Nam Phong cản lại. Sở Nam Phong vội vàng hô: "Điện hạ, điện hạ, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Hiện tại nơi này là ta đại hoang cuối cùng nói người. Một khi chúng ta bị tiền triều Thương diệt vong, bọn hắn tới mục tiêu chính là các ngươi." Trình Thanh Hàn liền cũng không thèm nhìn Sở Nam Phong liếc mắt, xoay người ly khai thuyền lớn đầu thuyền. Sở Nam Phong lại gấp nói. Điện hạ, sở mỗ sai, khẩn cầu điện hạ người cứu mạng. Nếu như điện hạ có thể cứu đại hoang những thứ này đạo gia tính mệnh, coi như muốn sở mỗ tính mệnh, sở mỗ cũng tuyệt không hai lời. Đại hoang chúng đạo giả nghe thấy Sở Nam Phong lời nói, nhao nhao khóc ra thành tiếng. Trình Thanh Hàn dừng bước, diễu cợt nói, tính mệnh của ngươi, ngươi một cái gần đất xa trời lão bất tử, ta muốn tính mệnh của ngươi có ích lợi gì? Trình Thanh Hàn lời nói, như một cây đao hung hăng khoét tại Sở Nam Phong cùng đại hoang chúng đạo giả trong lòng. Sở Nam Phong sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm, thân hình lảo đảo muốn ngã, cắn răng nói, điện hạ, vậy ngươi nói, ngươi thế nào mới bằng lòng cứu ta đại hoang đạo giả? Trình Thanh Hàn cười lắc đầu, tiếp tục hướng đi trong thuyền lớn nói, đầu tiên, các ngươi được bãi tránh vị trí, lần, ta sẽ không cứu một đám chìm đắm trong trụy lạc người. Sở Nam Phong kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn, nhìn lấy đại hạ hạm đội ly khai, vươn tay, cuối cùng là không thể gọi lại đại hạ quốc hạm đội. Chờ mắt nhìn đại hạ quốc hạm đội càng lúc càng xa, cuối cùng đứng ở ngoài 10 dặm, Sở Nam Phong phun ra một ngụm tiên huyết, đại hoang chúng đạo giả tuyệt vọng, bọn hắn cuối cùng là không thể đạt được đại hạ quốc bảo hộ. Muốn đi hướng diệt vong con đường, Tiền Triều Thương dẫn đầu hạm đội bên trên, thanh niên nam tử thấy thế, khóe miệng hơi hơi giơ lên, tay phải hướng phía đại hoang chúng đạo giả hạm đội vung ra tay. Đối lời mới vừa nói tướng lĩnh nói, Hùng Tuấn Đạt tướng quân, hạ lệnh công kích. Hùng Tuấn Đạt nhìn ra xa liếc mắt đại hạ quốc hạm đội, nhe răng cười một tiếng, ngón tay lớn hướng đại hoang chúng đạo giả hạm đội, chợt quát lên, công, kèn lệnh vang lên, trống trận ầm vang, vô số hổ báo kỵ bay lên trên cao, hướng phía đại hoang chúng đạo giả hạm đội đập xuống đi. Những thứ này hổ báo kỵ, từng cái vẻ mặt dữ tợn, khí thế cực hung ác, vọt một cái đến đại hoang chúng đạo giả hạm đội bên trên. Bọn hắn liền không sợ chết đĩa, mà phát động công kích, so sánh với bọn họ, đại hoang chúng đạo giả từng cái sớm đã sợ mất mật, chỉ có thể cuống quýt chạy trốn. Nhất thời, tiên huyết văng khắp nơi, vô số thi thể ngã xuống. Sở Nam Phong nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn lấy vô số đại hoang đạo giả ngã trong vũng máu, nhìn lấy bọn hắn ở nơi này kêu thảm, ngửa đầu khóc giống lên, quay đầu liếc mắt nhìn ở phía xa đứng xem đại hạ quốc hạm đội. Sở Nam Phong điệp ra một ngụm máu tươi đi ra, gầm thét nhằm phía hổ báo kỵ, quát ầm lên, đại hoang đạo giả nhóm, đại hạ quốc chính là một đám lãnh huyết ác quỷ, bọn họ và Tiền Triều Thương không có phân biệt, cùng đợi bọn hắn cứu viện, chúng ta còn không bằng tự cứu. Dù sao là vừa chết, coi như muốn chết, cũng muốn xé nát địch nhân yết hầu. Vừa nói, Sở Nam Phong một bên song chảo phát động mãnh liệt oanh kích. Tại hắn mỗi lần công kích phía dưới, hơn 10 cái hổ báo kỵ chết thảm tại chỗ. Tuyệt vọng đại hoang đạo giả nhìn lấy Sở Nam Phong như lang vào bãi nhốt cừu phát động công kích. Nhìn lấy luôn luôn khủng bố tuyệt luân hổ báo kỵ tại Sở Nam Phong công kích đến nhao nhao chết thảm. Từng cái đình chỉ khóc, một cái đạo giả đình chỉ chạy trốn, quay người nhảy vào hổ báo kỵ bên trong, bị hổ báo kỵ xé nát. Hai cái đạo giả đình chỉ chạy trốn, nhảy vào hổ báo kỵ bên trong, đánh chết một gã hổ báo kỵ, bị mấy cái hổ báo kỵ xé nát. Vô số đạo giả đình chỉ chạy trốn, cùng hổ báo kỵ bột mì dẻo tiếp tiến lên. Đại hoang đạo giả con số so hổ báo kỵ nhiều hơn quá nhiều. Hổ báo kỵ mặc dù sức chiến đấu cường hãn, có ở vô số đại hoang đột nhiên không muốn sống mà công kích xuống, dĩ nhiên cũng bắt đầu giật gấu vá vai đứng lên. Hùng Tuấn Đạt thấy thế, quát chói tay một tiếng, tự mình gõ trống trận. Nhất thời, hổ báo kỵ từng cái trở nên càng thêm hung hăng, tiên huyết nhiễm hồng hải mặt, kêu thảm thiết cùng chém giết tại Nam Hải bầu trời luẩn quẩn không đi. Vô số đại hoang đạo giả thi thể và hổ báo kỵ thi thể rơi vào trong biển. Hùng Tuấn Đạt nhìn lấy hổ báo kỵ từng cái chết thảm tại chỗ, quát ầm lên, mọi người đừng sợ.